kiên nhẫn giúp ta trở thành những cha mẹ tốt. Chúa Trời gửi những đứa trẻ đến cho nhân loại, không đơn thuần chỉ để duy trì nòi giống, mà còn giúp con người mở rộng trái tim để biết yêu thương và cảm thông với mọi người, giúp mỗi người có cơ hội hướng đến những mục tiêu cao hơn, phát huy mọi khả năng để mở rộng sự nghiệp, cũng như những nỗ lực của bản thân. Mary Howitt. Một ông bố là nhà báo kể lại: "Công việc của tôi rất bận rộn, nhưng tôi đều cố gắng đưa cô con gái 3 tuổi của mình đến lớp mẫu giáo mỗi sớm. Có hôm tôi trễ giờ, nhưng con bé cứ cười giỡn mà không chịu mang vớ. Cuối cùng mất bình tĩnh thật sự, tôi quát con bé: 'Thôi đi, ba không đùa đâu, không cười nữa.' 'Thôi đi,' con bé cũng la lại tôi, chỉ những con tay bé bỏng của nó về phía tôi, y như tôi đã làm với nó, và bắt chước y chang vẻ mặt giận dữ của tôi lúc đó. 'Con không đùa đâu, không cười nữa.' Ngay lúc đó tôi nhận ra rằng mình đã đi quá xa. Vẻ mặt làm ra vẻ nghiêm trọng của con bé trông ngộ nghĩnh đến nỗi làm cho tôi phải bật cười. Có gì dễ thương hơn là trẻ con? Chúng nũng nịu với bạn, ôm hôn và làm mọi cách để bạn vui lòng. Chỉ cần ở bên chúng là bạn đã thấy sung sướng và hạnh phúc. Thế nhưng cũng không gì khiến cho ta bực bội hơn lũ trẻ. Chúng làm đổ nước nho ra tấm thảm mới tinh, hỏi đi hỏi lại mấy chục lần chỉ với một câu, biến những việc làm thông thường hàng ngày như là đánh răng trở thành một cuộc chiến thật sự. Chỉ cần vài phút như vậy cũng đủ làm bạn điên đầu. Các bậc cha mẹ đều biết rằng nuôi dạy con cái đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng. Chúng ta phải vừa là thầy giáo, vừa là huấn luyện viên, vừa là bạn của bọn trẻ. Ta phải biết chấp hành kỷ luật và biết khi nào dùng vai trò gì cho thích hợp. Hơn nữa, chúng ta phải quyết định nhanh chóng và chính xác để có thể kịp thời xử lý hàng ngàn tình huống dở khóc dở cười khác nhau. Sống trong thời đại, mọi người đều có hiểu biết về tâm lý học, thì chúng ta phải chú ý nhiều hơn về cách hành xử, vì chúng ta được hiểu biết nhiều hơn về những tổn hại mà ta có thể gây ra. Sau cả trăm năm nghiên cứu về sự phát triển của cảm xúc, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng chúng ta, những người làm cha làm mẹ, sẽ đóng vai trò quyết định ở một mức độ nào đó đến sự thành đạt của con cái chúng ta trong tình yêu và sự nghiệp của chúng sau này. Một trong những đồng minh quan trọng hỗ trợ chúng ta trong quá trình làm cha làm mẹ là lòng kiên nhẫn. Kiên nhẫn giúp chúng ta tiếp tục dỗ dành đứa con đã khóc hàng giờ, tiếp tục đọc một quyển sách đến lần thứ 100, bình tĩnh nói chuyện với con cái khi chúng trở về nhà với mái tóc đỏ tía sau khi đi chơi cả đêm. Chúng ta biết rằng việc thử nghiệm chỉ thích hợp trong một phạm vi nhất định. Sự phát triển tự nhiên của một đứa trẻ được thể hiện khi cha mẹ và con cái cùng sống và cùng tham gia vào cuộc thử nghiệm. Đứa trẻ luôn muốn thử xem chúng có thể đi tới đâu. Nói cách khác, đâu là giới hạn của chúng. Còn cha mẹ thì thiết lập một vòng bảo vệ an toàn và dần dần mở rộng nó ra theo từng giai đoạn phát triển của đứa trẻ. Đó là lý do vì sao lòng kiên nhẫn là những khoảng dừng, là những bước đệm cần thiết và đặc biệt quan trọng để chúng ta lấy lại tinh thần. Nó giúp ta chấm dứt cuộc đấu tranh giữa việc giành lấy độc lập và an toàn cho đứa trẻ với việc đánh giá xem phản ứng tốt nhất nên có là gì. Khoảng dừng đó đồng thời còn giúp ta suy nghĩ trước khi hành động và quyết định điều gì đó quan trọng nhất. Nuôi dạy con cái đòi hỏi chúng ta phải hết sức kiên nhẫn. Theo một nghiên cứu vào năm 1999 của Alan Galinsky về cân bằng cuộc sống, điều mà hầu hết trẻ em mong muốn cha mẹ chúng thay đổi là khi đi làm về, họ nên bớt căng thẳng và bực bội. Cho dù cố gắng bao nhiêu đi nữa, thì chúng ta cũng không thể là những người cha, người mẹ hoàn hảo. Nhưng ta hoàn toàn chấp nhận được điều này, vì tất cả những gì mà chúng ta thật sự cần là những người vừa đủ tốt. Kiên nhẫn giúp chúng ta có thể vừa đủ tốt để cho lòng tốt, cho tình yêu, cho sự sáng suốt luôn đi cùng chúng ta, giúp chúng ta có khả năng nhìn nhận, phán xét mọi việc một cách sắc sảo và đúng đắn. Kiên nhẫn dạy ta lợi ích của việc biết chấp nhận. Kiên nhẫn là một trong những thuộc tính của phái nữ. Thuộc tính này vốn có nguồn gốc từ sự bất bình đẳng xã hội. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên duy trì tính kiên nhẫn ngay cả khi chúng ta đã được giải phóng khỏi sự bất công. 2 năm trước, thật sự là một thời kỳ cực kỳ khó khăn đối với Mary Beth. Tờ tạp chí mà cô sáng lập bị phá sản cách đó 1 năm, hôn nhân tan dở. Ở tuổi 43, trong khi đang cố gắng hết sức tìm mọi cách để đưa cuộc sống của mình trở về trạng thái cân bằng, thì tin bị sa thải thật sự đã giáng một đòn chí mạng xuống Mary. Tôi thất nghiệp, 3 đứa con đang đi học và 1 món vay phải trả. Tôi mất cả tháng trời cuống cuồng gửi đơn xin việc khắp nơi, gọi cho bạn học cũ, lùng sục tất cả các quảng cáo để tìm việc. Không có kết quả gì. Càng cố gắng tìm kiếm, càng vô vọng. Mary hồi tưởng. Sau đó, vào một buổi sáng tháng 9, tôi chợt dừng lại. Tôi thức dậy, cầm ly cà phê đi ra vườn và cầu nguyện. Lạy Chúa, con đã làm tất cả. Mọi việc giờ đây ở trong tay Chúa. Bất cứ điều gì cũng đều có ý nghĩa đối với con. Và tôi quyết định tất cả những gì mà tôi phải làm bây giờ là chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra. Tôi viết truyện và gửi đến các nhà xuất bản. Vẫn không có gì xảy ra. Hàng tháng trời liền, sau khi đón con từ trường về nhà, là tôi đi ra vườn, cầu nguyện hàng giờ đồng hồ và chờ đợi. Tôi đã chờ một thời gian dài, từ lúc bí ngô được thu hoạch xong đến khi cây phong lữ đỏ ra những bông hoa cuối cùng vào tháng 12. Cho tới khi cả khu vườn trở nên cằn cỗi, tôi vẫn chờ đợi và cầu nguyện và vẫn tiếp tục viết. Cuối cùng, vào khoảng tháng giêng thì một cơ hội làm việc như mơ cũng mỉm cười với tôi. Mùa xuân năm đó, tất cả những chuyện mà tôi viết hồi mùa thu trước đều được đăng, và những tấm séc chuyển tiền lại được gửi đến hộp thư của tôi. Cô kết thúc câu chuyện đời mình bằng một nụ cười rạng rỡ. Khi tôi bắt đầu rèn luyện tính kiên nhẫn, tôi gặp rất nhiều khó khăn bởi những lúc yếu lòng tưởng chừng như không thể tiếp tục kiên nhẫn được nữa. Không giống như lòng tốt, lòng biết ơn hay là sự khoan dung, vốn liên quan tới những việc làm cụ thể. Kiên nhẫn là một đức tính không liên quan tới những điều mà bạn không làm. Nó là khả năng kiềm chế khi bạn đang muốn vứt bỏ tất cả, kiên nhẫn chịu đựng khó khăn và chờ đợi những điều tốt đẹp hơn sẽ đến, thay vì tìm mọi cách để buộc sự việc xảy ra theo ý mình. Khi tôi suy nghĩ sâu hơn về những sự việc đã xảy ra, tôi bắt đầu nhận thấy quan điểm từ trước đến giờ của tôi là sự phản ánh của văn hóa tôn sùng hành động hơn tất cả. Lúc nào tôi cũng có xu hướng thích hành động như hầu hết những người Mỹ khác, thích chinh phục các ngọn núi, chi phối thị trường, kiếm tiền càng nhanh càng tốt, leo lên đỉnh nấc thang danh vọng. Tất cả đều hướng tới hành động và sự năng động của cơ bắp. Văn hóa phương Tây có khuynh hướng không đánh giá cao những gì có vẻ như là chấp nhận, cho đó là những hành động thiên về nữ tính, chờ đợi ở ý trời, tin vào trực giác, mong chờ những khoảnh khắc thích hợp, muốn hiểu thấu sự thật rồi mới hành động. Như Simone de Beauvoir đã chỉ ra, kiên nhẫn là những phản hồi mang tính chất tiếp thu. Tuyệt đối không có gì sai đối với sự năng động. Chúng ta cần nó để tạo nên một cuộc sống tiện nghi hơn. Nhưng chúng ta thường rơi vào tình trạng mất cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích toàn xã hội. Bởi vì chúng ta có khuynh hướng một chiều, chỉ đánh giá cao những hành vi năng động. Chúng ta không coi trọng và thường đánh giá thấp sự chấp nhận. Ta hay quên là bằng cách biết chấp nhận, chúng ta có điều kiện để nghỉ ngơi và suy ngẫm, xét đoán nên phản ứng sao cho thích đáng, hoặc là đơn giản là đợi thời cơ thích hợp. Chúng ta vẫn nghĩ rằng chấp nhận sự việc có nghĩa là không làm gì cả. Đó quả là một sai lầm. Chấp nhận và kiên trì chờ đợi là một công việc nghiêm túc thực sự. Nó giúp chúng ta biết chấp nhận thực tế, nỗ lực theo đuổi mục tiêu và sẵn sàng chờ đợi, cho dù phải mất bao lâu đi nữa mà vẫn không giận dữ, đau khổ hay phiền muộn. Bề ngoài có vẻ như chúng ta không làm gì cả, nhưng sâu thẳm bên trong chúng ta thực sự đang gánh vác một trách nhiệm nặng nề. Theo triết học phương Đông, Lão Tử gọi điều này là vô vi, nghĩa là hành động không hoạt động. Cũng có thể dịch là im lặng ngồi đó không làm gì cả. Với Trung Hoa cổ đại thì vô vi được coi là thành quả cao nhất mà con người có thể đạt được. Câu chuyện của Mary Pett là một minh chứng cho quan điểm đôi khi việc nhìn bề ngoài không nỗ lực nhưng sẽ mang đến cho chúng ta những gì mà ta mong muốn. Lúc đó, tất cả những gì chúng ta có thể làm là ngừng lại và kiên nhẫn chờ đợi tương lai đâm chồi nảy lộc. Đó là tất cả những gì mà quan điểm về việc chấp nhận muốn nói đến. Không phải lúc nào mọi việc cũng đều có thể được giải quyết bằng ý chí của bản thân. Đôi khi tất cả những gì ta cần là một chút khả năng chờ đợi.